Tu Tiên Đá Thần, chương 41 ký kết sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám người của Tân gia nhìn vào khung cảnh bên dưới, bất chợt bàn tán với nhau, gia chủ là hắn. Ta nhìn thấy rồi, chiêu đầu tiên của hắn là gây mê tí nữa, ngươi nói với giám nhỏ cẩn thận, gặp hắn nhất định phải tránh kỹ năng đầu tiên, nhất định phải diệt trừ hắn, không thể để phát triển. Ta thấy kỹ năng đó đối với chúng ta vô dụng nhưng với bọn nhỏ sẽ gặp rắc rối lớn. Dưới lôi đài thứ hai, thời gian đã trải qua nửa tiếng, ném đá vào hắn rất chán, đá quý ngồi xuống vẽ những hoa văn lạ thường hình viên đá trên mặt đất, bước đến lôi hắn đặt vào những hoa văn đó. Đôi chân hắn vừa chạm vào chỗ đó, xung quanh xuất hiện những viên đá đắp cho chân hắn sưng tấy lên. Mọi người nhìn cảnh đó ai cũng sợ rung người, nụ cười cũng dần khép lại, cảm giác đôi chân sắp bị đập đến phế. Lại 10 phút nữa trôi qua, ba huynh đệ chủ trì đành phải kêu đá quý dừng lại, hắn đã không đứng dậy được, chiến thắng thuộc về cậu. Vui vẻ bước xuống lôi đài, cậu đi đến ngồi bên cạnh huyền vệ. Vài phút sau cả ba lôi đài còn lại cũng đã đánh xong. Tiếp đến trận đấu của phiêu du chuyên luyện về nhục thể với quyền pháp, bước lên lôi đài của mình, đối thủ là một cô gái cũng luyện về quyền pháp, cả hai tu vi đều bằng nhau. Trận đấu hai người họ kéo dài mất nửa tiếng, mọi người nhìn hai cô nương đánh nhau không nương tay, mặt họ rối bời đầu tóc, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, phiêu du giành chiến thắng. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, những trận đấu phía sau là Lai Tiếu, Mạnh Kim, Hoa Khuyến, bọn họ đều thắng trận. Nhóm người bước vào vòng trong là 50 người, vòng 2 được chia như sau, người ở trận 1 đánh với trận thứ 2 của lôi đài nào thì gặp người đó, cứ vậy đến trận thứ 10 được chia làm 5 trận. Vòng 2 mất 2 canh giờ mới xong, đá quý không đánh mà thắng, đối thủ khi nhìn thấy cậu đánh đập sinh ti như vậy sợ hãi rút lui, cứ như vậy chỉ còn lại 25 người. Vòng 3 được chia mỗi sân đấu 5 người, ai là người đứng cuối cùng sẽ vào vòng trong. Lôi đài thứ nhất là Lai Lam vì tung đại chiêu mà đánh ngã 4 người còn lại. Lôi đài thứ 2 đá quý dùng liên kích đá thần kiếm pháp đánh bại Mạnh Kim. Lôi đài thứ 3 Hinh Nhì, lôi đài thứ 4 là Tí Hắc. Lôi đài cuối cùng là Mạnh Quân, đánh đo ván toàn bộ người trong lôi đài. 5 người bốc thăm trận đấu, đá quý vào thẳng trận chung kết, vận may không nhỏ. Lôi đài thứ nhất Tí Hắc với Hinh Nhì, lôi đài thứ hai là Lai Lam và Mạnh Quân. Trận chiến lôi đài thứ hai hấp dẫn người xem hơn, cả hai người bước lên lôi đài chào nhau. Tuy Minh Quân đẳng cấp cao hơn Lai Lam nhưng cô vẫn không từ bỏ mà quyết đấu. Lai Lam lao vào chém theo hình chữ Z, đường kiếm linh hoạt chạy như một cơn gió luồn lách khắp người hắn nhưng vẫn không chém trúng. Những linh khí tụ lại thành hình một thanh hỏa kiếm lao đến hắn chém tới tấp, lại tạo thêm một hỏa điệp lao lên. Đối với Minh Quân mà nói thì hắn đang chơi đùa với cô ấy, những chiêu thức hắn đều không phá, chỉ né tránh. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ do bị bỏng của lửa, hắn vừa né vừa cười cợt nhà cô. Cho đến khi sức lực Lai Lam hao mòn, Mạnh Quân chỉ dùng một chiêu, làm cho cô ấy thua trong chiêu đó, bên phía lôi đài thứ nhất Tí Hắc thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tiếp theo vừa bắt đầu, Mạnh Quân đã chen ép Tí Hắc không có lực toàn thủ, khắp người đều là vết thương, điều đáng nói Hắc ra tay rất tàn ác. Cậu ta nhận thua nhưng vẫn bị phế hai tay, ba người chủ trì tham gia vào trận đấu ngăn cản hắn giết Tí Hắc. Trận cuối cùng Mạnh Quân bước lên lôi đài sinh tử nói. Ngươi dám ký giấy sinh tử với ta không? Xung quanh mọi người bàn tán. Cái gì, sinh tử đài ký giấy sinh tử? Ai thắng người đó có quyền giết đối phương. Xong, kiểu này người nhỏ bé kia chết chắc, một khi đã ký vào thua thì chờ chết. Một người là Nguyên Anh Trung Kỳ, cách đối thủ hơn một cấp làm sao có thể thắng được. Trận này chắc người đó thua thảm rồi, bây giờ chưa lên rút lui vẫn còn kịp. Huyền vệ lên tiếng nói. Đá quý, hay là ngươi từ bỏ đi, đánh không lại hắn đâu. Mọi người thay nhau khuyên ngăn đừng lên đó, vừa nãy cậu chứng kiến trận, nhìn thấy hắn phế đôi tay của Tí Hắc, lòng căm hận nổi lên, không thể tha thứ cho những kẻ như thế. Đá quý muốn tiêu diệt những kẻ độc ác này, bọn chúng không nên tồn tại, bây giờ chỉ muốn lên lôi đài, chém giết hắn thành từng mảnh, cho dù tu vi cậu thấp hơn nhưng vẫn muốn lên để đập hắn. Mọi người đang nhìn cậu bước lên lôi đài, trên lôi đài đang có ba người cầm một mảnh giấy trên tay nói. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa, nhỏ máu vào đây để ký kết, khi đã nhỏ vào thì có hối hận cũng kịp đâu. Cả hai cùng bước đến, hai giọt máu của hai người rơi lên mảnh giấy, trận chiến đầy khó khăn của đá quý sắp bắt đầu. Cách chương.